Tử Nguyệt giờ khóc giờ cười nhìn y, vị tiểu sư thúc này của nàng thật là đáng yêu mà y xem nàng là trẻ con chắc thuyết phục nàng làm đồ đệ của y cứ như kiểu dụ dỗ trẻ em ý, nhưng mà nói ra sao, nàng cũng không thể nhận y làm sư phụ được nhưng nếu không trả lời sẽ khiến y khó xử còn mở miệng từ chối sẽ khiến y mất mặt. Cũng không ít lần y chỉ dạy nàng luyện kiếm, mang cho nàng nhiều chuyện vui, nàng thật không nhẫn tâm khiến y mất mặt được. Không thể nói thẳng cũng không thể từ chối, thật khiến nàng khó xử mà. Nhận thấy nàng còn đang do dự, Phong Giật Lưu lập tức nhẹ nhàng khuyên bảo. Còn chờ gì nữa, mau nhận đi. Tử Nguyệt thật sự không biết nên nói làm sao để từ chối. Nàng gấp đến độ toát cả mồ hôi, mắt không ngừng liếc nhìn xung quanh mong có ai đó giúp nàng. Nhưng hiển nhiên không có ai ra mặt hộ nàng, bởi vì họ không dám ai nhìn cũng hiểu là nàng đang muốn từ chối, lý do thì có người hiểu, có người không hiểu, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn y, sư bá con. Con không nhận là ta buồn đó, đây là lần đầu tiên sư bá của con nhận đồ đệ, lần đầu tiên muốn nhận đã bị người từ chối thật không hay con nỡ thấy ta thương tâm sao? Phong Giật Lưu sao không biết nàng đang có ý muốn từ chối, nhưng cho dù ra sao y cũng quyết phải khiến nàng bái y làm sư phụ mới được. Tử Nguyệt nhìn Phong Giật Lưu trong mắt một mảnh bất đắc dĩ, thật là, làm sao y lại cố chấp như vậy chứ? Nàng là tình thế bắt buộc Huyết Nguyệt còn chờ nàng giúp đỡ kìa, nàng không thể bội tín được. Cho nên, tiểu sư thúc con phải thực xin lỗi người rồi. Cùng lắm con sẽ giúp người nhận một đệ tử ưu tú là được rồi. Phong Vân Lưu Thủy nhìn Tử Nguyệt cùng Phong Giật Lưu mãi đôi co, khe khẽ thở dài. Thôi kệ, dù sao y cũng phải đối mặt, nếu đã không tránh được thì nhận mệnh vậy, tương lai chưa chắc không thể thay đổi. Y chậm chậm bước từ chỗ ngồi xuống đại sảnh, trên tay là cung linh hình dạng lông vũ chúng tiên gia, đệ tử thấy y bước về phía Phong Giật Lưu và Tử Nguyệt không khỏi cảm thấy bất ngờ, nhiều hơn là tò mò. Một trận xôn xao vang lên không ngừng, thượng tôn muốn nhận đồ đệ rồi, họ thật muốn biết rốt cuộc y sẽ nhận ai làm đồ đệ. Chúng đệ tử đang quỳ dưới đại sảnh không ngừng hồi hộp không thôi, ai cũng mong chờ người được chọn sẽ là bản thân. Tử Nguyệt nhìn y đang dần đến gần nàng thì thầm cảm thấy vui mừng, nàng tin chắc y sẽ nhận nàng làm đệ tử, lý do thì nàng không biết nhưng trực giác của nàng luôn cho là vậy, mà bao năm nay trực giác của nàng chưa bao giờ sai, lần này cũng vậy. Phong Vân Lưu Thủy lạnh nhạt liếc nhìn Phong Giật Lưu ngay sau đó rời ngay tầm mắt chỉ vài giây sau đã đi đến trước mặt Tử Nguyệt. Phong Giật Lưu bất giác nhíu mày nhìn y, hiển nhiên y cũng không nghĩ rằng sư huynh thật muốn nhận nàng làm đệ tử. Y cảm thấy không được vui lắm, vụng trộm nhìn nàng, khuôn mặt tuyệt sắc nhưng luôn mang theo sự lạnh lùng, mặc dù khuôn mặt nhìn thì lúc nào cũng nở nụ cười, nhưng không khó nhận ra nụ cười chưa bao giờ đạt đến đáy mắt cho dù cười, thì nụ cười đó cũng chỉ là giả, không hề xuất phát từ chân tâm. Xung quanh nàng như có như không một vầng sáng nhàn nhạt, lạnh nhạt như ánh trăng, lạnh lùng như sương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ lần gặp đầu tiên y đã thích nàng, thầm nghĩ nhất định phải nhận nàng làm đệ tử, nhưng dường như người nàng muốn bái làm sư phụ là nhị sư huynh, điều này khiến y cảm thấy khó chịu hết sức, đôi lúc còn có điểm ghen tị. Ghen tị, y ghen tị với nhị sư huynh, suy nghĩ này không khỏi khiến y cảm thấy bất ngờ và hoang mang vô cùng. Mấy vạn năm nay, y luôn quen sống phóng túng, đều không để chuyện gì trong lòng, tùy tâm sở dục làm việc. Y luôn biết nhị sư huynh hơn y rất nhiều, nhưng chưa bao giờ tỏ ra bất mãn, vì y không hề ghen tị với huynh ấy, bởi vì y cảm thấy sư huynh nên có được hào quang đó. Nhưng nay y lại vì nàng mà có ý ghen tị với nhị sư huynh, điều này cũng quá kỳ lạ rồi. Y cảm thấy thật hoang mang. Phong Vân Lưu Thủy cũng nhận thấy được sự hoang mang xẹt qua trong mắt Phong Giật Lưu, mi tâm khẽ nhíu, một tiếng thở nhẹ vang lên. Nhiệt duyên y lại quay sang nhìn Tử Nguyệt và Thiên Ngọc Vũ, trên tay là ai cung linh hình dạng lông vũ, y cầm mỗi tay một cái đưa về phía hai người, thanh âm trong trẻo như tiếng suối trời, thanh mát thấm nhập vào ruột gan người nghe. Nhận lấy, Thiên Ngọc Vũ kinh ngạc nhìn y, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng nay xuất hiện một nụ cười hiếm hoi, giơ tay lên nhận lấy cung linh. Y biết việc này có nghĩa là gì, không chỉ y trở thành đệ tử nội môn của Phong Vân Lưu Thủy, mà quan trọng hơn là y có thể cùng nàng sớm chiều ở chung, thật tốt quá. Tử Nguyệt vẻ mặt vui mừng nhìn y tay cũng giơ lên nhận cung linh, thật tốt quá, kế hoạch bước đầu tiên cuối cùng cũng hoàn thành. Giờ chỉ cần tìm cơ hội tiếp cận y, lấy lòng tin từ y, tìm kiếm tung tích của Ti Thánh Ngọc Châu nữa là xong. Phong Giật Lưu mím chặt môi nhìn Tử Nguyệt vẻ mặt ai oán không thôi, nàng chẳng lẽ ghét y như vậy sao? Tử Nguyệt nhận thấy ánh mắt ai oán của ai kia, mắt không dám nhìn y lấy một cái, thật ra nàng cảm thấy rất áy náy, nhưng biết sao được. Phong Vân Lưu Thủy thâm ý nhìn Phong Giật Lưu, y cảm nhận được cái nhìn của sư huynh không khỏi lạnh cả người. Sư huynh thật đáng sợ, xem ra y chỉ có thể buông tay. Phong Vân Lưu Thủy cũng lười nghiên cứu tâm trạng của Phong Giật Lưu Y, nhìn về phía chúng tiên gia cao giọng nói. Từ nay về sau, Thiên Ngọc Vũ và Hoa Lạc Tử Nguyệt sẽ là đồ đệ của Bạch Vân Thượng Tiên Phong Vân Lưu Thủy ta. Chư vị tiên gia có ý kiến gì không? Lãnh Tà Trần nghe vậy thì thầm hô khẩu khí, cuối cùng sư đệ cũng chịu nhận đồ đệ rồi. Thật tốt quá, chúng tiên gia đương nhiên sẽ không có ai có ý kiến, họ vui còn không kịp nữa là. Cuối cùng sư đệ cũng chịu nhận đồ đệ rồi, thật tốt quá. Linh Du Phi híp mắt hài lòng nhìn kết quả này, tất cả chỉ mới bắt đầu thôi, thời gian còn dài. Chúng tiên gia đương nhiên sẽ không có ý kiến, họ vui còn không kịp, Tam Hoàng tử rốt cuộc có thể bái Thiên Hoàng làm sư phụ, thật tốt quá. Thiên Đế khỏi nói, ông cực kỳ vui mừng, rốt cuộc tâm nguyện của ông cũng trở thành hiện thực, tương lai của nhi tử ông cũng sẽ được đảm bảo. Phong Giật Lưu thấy mọi chuyện đã định cũng không có ý định nhận Tử Nguyệt làm đệ tử nữa, dù sao y cũng cần xác định tình cảm y dành cho nàng, ghen tị tuyệt đối không phải là thứ tình cảm mà một sư phụ nên có đối với đồ đệ của mình. Sư đệ không còn nhỏ nữa, cũng nên nhận đệ tử đi. Ta thấy Vong Tuyệt Bạch Phong, Quân Thiên, tư chất không tồi, nhận ai cũng được. Lãnh Tà Trần nhìn Phong Giật Lưu bộ dạng chán nản cũng không đành lòng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên y nhận đồ đệ mà đã thế này, khó tránh nản chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Giật Lưu nhìn một loạt chúng đệ tử cảm thấy chán nản không muốn nhận thêm đồ đệ, nhưng thấy sư huynh mong chờ như vậy cũng không từ chối nữa, thôi kệ, nhận ai cũng như nhau. Cứ như vậy y nhận Vũ Thiên Từ, Vong Tuyệt Bạch Phong làm đệ tử. Linh Du Phi thì hiển nhiên không có ý nhận đồ đệ, dù sao hiện y cũng không có thời gian dạy dỗ đệ tử, nhận đồ đệ chỉ thêm vướng mắt. Sau khi Tứ Tôn nhận đồ đệ xong, cũng là lúc đến lượt các trưởng lão, sư phó, đệ tử nhận đệ tử. Lãnh Vân Hàn lần lượt nhận Quân Thiên, Huyền Thiên Tứ, Lãnh Huyền làm đệ tử. Lãnh Vân Tâm nhận Lâm Chấn Thành, Đoàn Tử Âu, Minh Hàn Thần làm đệ tử. Hàn Vi Vi cũng được như ý nguyện nhận Nam Tử Lam Y tên Thanh Lam làm sư phụ. Nàng đương nhiên là rất vui vẻ rồi, bởi vì cuối cùng nàng cũng được nhận người làm sư phụ thỏa mãn tâm nguyện của nàng. Nhưng cũng không tránh khỏi một chút lạc lòng, vì y còn nhận thêm Ngọc Linh Diệu làm đệ tử. Mà quan hệ của hai người cũng không tốt mấy. Riêng Bạch Trúc Hy thì được Tam trưởng lão nhận làm đồ đệ cùng Phương Huỳnh. Lúc nhận được cung linh nàng vui đến sắp khóc, thật tốt quá, cuối cùng nàng đã có thể sống một cách vui vẻ rồi. Cách chương.